Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656. Đồng dạng bưng lấy bánh nướng gặm Sonato, Sitter Dark Eye, giống như tên gọi của nó, là một tòa bị bao phủ tại trong hắc vụ hòn đảo. Trên bản chất là một tòa núi lửa hoạt động, nhưng tại team Cypher cải tạo dưới, biến thành bọn hắn tổng căn cứ, thật sự không sợ núi lửa đột nhiên bộc phát đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết thôi. Hoặc là nói team Cypher có không cho núi lửa bộc phát năng lực. Chí ít Kurotaku nằm tại một viên không biết lúc nào sẽ bạo tạc đạn hạt nhân phía trên là ngủ không. An ổn, ở trên biển không biết đi về phía trước bao lâu. Phi hành khí phá vỡ tràn ngập bao phủ tại hải vực mê vụ. Hiện thân tại một tòa cự đại màu đen hòn đảo phía trên. Sitter Dark Eye gần ngay trước mắt, mà theo thời gian chuyển rời, phi hành khí chậm rãi hướng Sitter Dark Eye phía dưới tới gần. Đầu tiên ánh vào Kurotaku tầm mắt là một mảnh kiến trúc công trường giống như tràng cảnh. Vô số ma charm, ma chốc, ma khóc hoặc là cái khác một ít hình người Pokemon vận chuyển lấy kiến trúc vật liệu. Rất nhiều mang theo nón bảo hộ người tại công trường bên trong xuyên toa. Tại bọn hắn bên cạnh là rất nhiều cao lớn kiến trúc, còn có chân núi một cái động lớn. Phi hành khí mục đích cũng không phải là nơi này, cho nên nó không có dừng lại lâu. Rất nhanh liền vòng quanh Sitter Dark Eye núi lửa đi tới lưng của nó mặt. Mặt sau tựa hồ đã kiến thiết tốt lên rất nhiều đồ vật. Trong đó thình lình có một cái sân bay tải. Trong trò chơi theo Umbreon nói, Sitter Dark Eye bên trên tràn đầy nóng hổi mà nóng bỏng nham tương. Cùng với đen nhánh nham thạch, căn bản không giống người có thể ở lại địa phương. Nhưng hiện thực cùng trò chơi có như vậy điểm khác nhau. Khác nhau ở chỗ này không có nham tương, chỉ có trụi lùi, đã hình thành thì không thay đổi màu đen nham thạch. Không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ tồn tại nham thạch cái này một loại đồ vật. Duy nhất có thể chứng minh nó là núi lửa, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh núi không ngừng hướng lên phun ra khói đặc. Phi hành khí hạ xuống, Kurotaku rất bên trên chính gốc trước máy bay hạ cánh. Sau đó đỡ lấy Sonato đi xuống. Sonato thân thể tự nhiên không có kém đến cần hắn đỡ. Nhưng đây là thái độ vấn đề. Đứng tại sân bay cuối cùng, nghênh đón Sonato đến là một người mặc cổ điển trường sam, màu đỏ bên trong sấn, mang theo kính râm đầu đầy tóc đỏ nam tử trung niên. Team Cypher tổng soái, Grifo tiểu nhi tử, Eldis, đã lâu không gặp Eldis. Sonato tiến lên cùng Eldis ủng liễu ủng. Nhìn ra được hắn cùng Eldis quan hệ không tệ. Dù sao team Cypher hiện tại vẫn còn phát triển trạng thái không tới không thể cùng phú quý hưởng lạc giai đoạn. Song phương đều siêu cùng một cái mục tiêu cố gắng. Mà lại tựa như trước đó Sonato cho Kurotaku họa bánh nướng, Grifo cũng cho Sonato vẽ lên một chương bánh nướng, nói đợi đến chính mình chinh phục toàn thế giới về sau liền để Sonato làm Aura địa khu tổng đốc. Sonato ra hỏa này cũng là tốt thỏa mãn loại hình. Nghe được Grifo nguyện ý đem Aura địa khu cháy cho, vui vẻ ghê gớm, lập tức liền thành Grifo tử trung, giúp hắn ổn định trên đại lục thế cục. Gia hồn này về sau thậm chí bởi vì làm tổng đốc mộng mà đi quấy nhiễu tin tức phóng viên thông báo. Nội dung lý do là báo ra hắn bê bối bất lợi cho hoạn lộ. Mẹ ruột lạc, ảnh hưởng hoạn lộ A tương đương. Ai ra, người cái tà ác tổ chức cán bộ quan tâm cái gì hoạn lộ Úc. Làm cho giống như ngươi không có bê bối người khác cũng không biết ngươi làm qua sự tình giống như. Đã lâu không gặp, Eldis vẻ mặt tươi cười. Dù sao cũng là vì nhà mình làm công người. Không cho cái khuôn mặt tươi cười khẳng định là không được. Chợt, hắn lại đem ánh mắt bỏ vào Kurotaku trên thân. Chắc hẳn vị này chính là thiếu niên kia người giám thị a. Không sai, Sonato nhẹ gật đầu, nhưng hiển nhiên bọn hắn lần này không phải là đến trò chuyện thuộc hạ. Giới thiệu sơ lược một chút, hai người liền hướng sân bay phía sau trong sơn động đi đến. Kurotaku yên lặng đi theo phía sau của bọn hắn. Ra ngoài ý định, kim loại bao trùm sơn động cũng không nóng rực, ngược lại rất là thanh lương. Khó trách team Cypher lại ở chỗ này thiết trí căn cứ. Xem ra là có khác huyền cơ. Bất quá lúc này team Cypher căn cứ vẫn tương đối đơn sơ. Trên vách đá cũng không có phủ kín sắt thép. Nội bộ cấu tạo cũng tương đối đơn giản. Căn bản chưa nói tới Umbreon nói tới phức tạp hai chữ. Có tiền ngược lại là thật có tiền. Vô thành vô tức cải tạo một hòn đảo. Dù là Ore địa khu thừa thãi tài nguyên khoáng sản, nhưng muốn kiến thiết một hòn đảo nhỏ, để bên trong phủ kín sắt thép, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là loại này sắt thép nhất định phải có cực mạnh chịu nhiệt tính. Đổi ở kiếp trước, đây chính là một loại cực kỳ hao người tốn của hành vi. Cho nên Kurotaku coi là thật hiếu kỳ, team Cypher đến cùng có nhiều tiền. Chỉ sợ không chỉ là kế thừa cũ team Cypher di sản đơn giản như vậy đi. Làm không tốt Miken dẫn đội xét nhà cái kia hai cái công ty bọn hắn cũng có chỗ thu hoạch cũng nói. Không rõ, chó nhà giàu, lấy tiền tích tụ ra tới căn cứ, tường đồng vách sắt cất giấu hoàng kim vạn lượng. Mấy người đi vào một gian trang trí có chút lộng lẫy trong phòng. Ở vào phía bắc trên bàn công tác, đã có hai người ngồi xuống một đứng ở đợi. Một người trong đó lớn lên cùng Eldis giống nhau đến 7 phần. Chỉ là tuổi tác càng lớn, màu lam tóc ngắn biến thành mái tóc dài màu đỏ. Người này chính là Eldis anh ruột, Ados. Tại bên cạnh hắn, tên kia dáng người thấp bé, người khoác áo bào tím mang theo kính mắt dáng tươi cười hòa ái lão nhân. Thì làm team Cypher tổng soái, dùng tên giả vì Mr. Verick tà ác thủ lĩnh, Grievo. Chỉ bất quá vị này tổng soái đại nhân cũng không giống như chính thống làm bên trong đại boss có được phi phàm đại khí độ, tại hòa ái dưới gương mặt ẩn giấu bất quá là cái tâm tư nhỏ hẹp tiểu lão đầu mà thôi. Hai người nhìn thấy Sonato, cười ha hả đứng người lên. Sonato thế nhưng là giúp bọn hắn ổn định Ore địa khu nhân vật trọng yếu, tương đương với một tổ chức bên trong tình báo đầu lĩnh. Dựa theo lẽ thường kỳ thật hẳn là từ Eldis cùng Ados tới làm. Dù sao tình báo là một tổ chức sống yên phận căn bản. Nhưng Sonato trung tâm a. Trung tâm đến để Grievo phi thường yên lòng đem công tác tình báo giao cho hắn. Yêu ai yêu cả đường đi. Kurotaku cái này vừa tiến vào team Cypher tiểu lâu la bởi vì theo sát tại Sonato bên người, liền cũng đã nhận được hai cái đại lão mỉm cười ra hiệu. Thường ngày lấy kinh sợ diễn kỹ đáp lại, Kurotaku trong lòng oán thầm nếu không phải bọn hắn đối với mình còn hữu dụng, đã sớm trực tiếp chính diện ám sát. Có sao nói vậy, liền bốn người bọn họ lúc này loại này không có chút nào phòng bị trạng thái, có 100 cái đầu cũng không đủ Kurotaku chặt. Chuyện phiếm trong chốc lát, Sonato bắt đầu báo cáo công việc. Hắn lần này tới mục đích bản thân cũng là vì báo cáo trên đại lục phát sinh tình huống mà đến. Trong đó có Kurotaku bản thể tại Ore trên khu vực hành động quỹ tích cùng làm ra chuyện tài liệu. Cạn kẽ, mấy cái đại lão nói chuyện, Kurotaku cái này lâu la tự nhiên là không có tư cách dự thính. Phi thường có nhãn lực thối lui ra khỏi gian phòng, đứng tại cửa gian phòng làm hộ vệ. Đương nhiên vẫy lỗ tai lên nghe lén khẳng định là tránh không khỏi. Lấy Kurotaku hiện tại nhĩ lực, đừng nói cách lấp kín tường, dù là vài trăm mét người bên ngoài đang thấp giọng nói chuyện, hắn cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Canh giữ ở trước cổng chính chỉ có Kurotaku một người. Hiện tại toàn bộ Citadel ai đều thiếu người, dù là chiến đấu viên đều có chuyện làm, đương nhiên sẽ không lãng phí nhân thủ tại cản trên cửa. Kết quả nghe xong toàn bộ hành trình, Kurotaku đều không thể nghe được có quan hệ xe đầu Lugia tin tức. Trong lúc hắn nghi hoặc thời khắc, nơi xa truyền đến thanh thúy chân đạp tại sắt thép trên sàn nhà thanh âm. Rõ ràng là có người tại chiều bên này gần lại gần. Kurotaku quay đầu, biểu lộ liền giật mình. Người tới đúng là một người mặc bó sát người váy dài. Tết tóc thật dài song đuôi ngựa rủ xuống đến đầu gối chỗ tuổi trẻ nữ tính. Như thế mang tính tiêu chí ăn mặc. Tăng thêm đến trước Sonato đã cho hắn nhìn qua các cán bộ chân dung. Kurotaku cơ hồ là vô ý thức ngay tại trong đầu nghĩ đến nàng danh tự. Labrina, thay thế Becker trở thành Team Cypher thủ tịch nhà khoa học. Sáng tạo ra xe đầu Pokemon chế tạo dây chuyền sản xuất, khiến cho xe đầu Pokemon đại quy mô xuất hiện kẻ cầm đầu. Tận sức tại tăng cường xe đầu Pokemon tịnh hóa sức chống cự. Mộng tưởng là chế tạo ra vĩnh viễn không có khả năng bị tiến hóa xe đầu Pokemon. Một cái phấn cắt đen nữ nhân. Có như vậy một cái chớp mắt, Kurotaku muốn đem ra hỏa này cho trực tiếp bắt lại, nghiêm hình tra tấn, nhưng nhìn thấy sau lưng nàng ua búp phê. Từ bỏ, hắn đã ăn rồi xa luân chiến thua thiệt. Lấy hiện tại Team Cypher tại Citadel ai phòng thủ cường độ. Hắn trốn là nhất định có thể chạy đi, nhưng vô cùng có khả năng cần một con Pokemon đoạn hậu. Đoạn hậu đến tột cùng chuyện nguy hiểm cỡ nào tình cảm ai cũng biết. Kurotaku không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, dù là khả năng 10%, 5% thậm chí càng nhỏ hơn. Ổn thỏa lý do, nhịn dưới tính tình. Chờ chân chính nhìn thấy xe đầu Lugia tại động thủ. Chưa thấy qua gương mặt lạ đâu. Ngươi là... Labrina nhìn thấy ngăn tại cửa ra vào Kurotaku. Biểu lộ liền giật mình. Kurotaku cung kính nói. Labrina đại nhân. Ta là Sonato đại nhân tân nhiệm thuộc hạ. Sonato đại nhân trong phòng cùng tổng soái các hạ còn có cái khác hai vị cán bộ đại nhân báo cáo. Công việc, nha, Labrina nhẹ gật đầu, biểu lộ lãnh đạm đi vào. Cái này chỉ đối cải tạo Pokemon cảm thấy hứng thú nữ nhân đối mặt Kurotaku lúc này thường thường. Không có gì lạ khuôn mặt, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chủ động mở cửa để Labrina đi vào. Kurotaku vểnh lỗ tai lên, không chờ hắn nghe được cái gì nội dung. Nơi xa lần nữa đi tới một người. Năm cái cán bộ xuất hiện bốn cái, còn lại người này đến cùng là ai chắc hẳn dùng phương pháp bài trừ đều có thể đi ra. Cánh tay kỳ dài vô cùng tựa như vượn tay dài, một thân áo đỏ mang theo kính mắt tai nghe, bên hông đặt vào hai cây đại ban thủ đầu chọc. Năm cán bộ vị thứ năm, phụ trách cướp bóc trên biển cùng với thủ vệ Team Cypher bí mật nhà máy Gorigon mới vừa đi tới. Xe đầu Pokemon sở nghiên cứu là Labrina nghiên cứu xe đầu Pokemon địa phương. Mà Team Cypher bí mật nhà máy là xe đầu Pokemon sáng tạo dây chuyền sản xuất tồn tại chỗ. Hai cái địa phương là cách nhau rất xa. Đây cũng là Kurotaku không dám tùy ý loạn động nguyên nhân. Bởi vì hắn không rõ ràng Lugia địa điểm đến cùng là xe đầu Pokemon sở nghiên cứu. Vẫn là Team Cypher bí mật nhà máy. Trước mắt hắn suy đoán Lugia là tại xe đầu Pokemon sở nghiên cứu bên trong, nhưng không bài trừ nó tại Team Cypher bí mật nhà máy khả năng. Thân thể có chút dị dạng Gorigon vừa nhìn thấy Kurotaku lúc nhíu nhíu mày. Kurotaku đem nói cho Labrina bộ kia lý do thoái thác lặp lại một lần. Gorigon vừa liền thõng xuống mí mắt, một tiếng từ Kurotaku mở ra trong cửa đi vào. Năm cái cán bộ cùng một vị lão đại tề tụ một đường. Bắt đầu thuộc về bọn hắn hội nghị bí mật. Kurotaku vệt tai, cẩn thận nghe lén bọn hắn ở bên trong trò chuyện nội dung. Lần này luôn không khả năng không nói Lugia sự tình a. Cải tạo Lugia thế nhưng là quan trọng nhất. Quả nhiên, tại nói chuyện phiếm hồi lâu sau, một người trong đó mở miệng, là thủ tịch nhà khoa học Labrina, Lugia cải tạo công việc, tiến triển tương đương thuận lợi nha. Labrina cười khẽ hai tiếng, tin tưởng không được bao lâu, Lugia liền sẽ triệt để rơi vào hắc ám. Nhưng vì phòng ngừa nó bạo tẩu, thoát ly ngài trưởng khống, còn cần một đoạn thời gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN